Bài pháp về Chát Panh Chát Cá. 1. Đức Phật: Này Rahula, con nghĩ thế nào về điều Như Lai sắp hỏi con? Sắc được gọi là con mắt, vô thường hay thường? Rahula: Bạch Đức Thế Tôn, là vô thường. Đức Phật: Sắc là vô thường, được gọi là con mắt ấy là bất tội nguyện hay tội nguyện? Rahula: Bạch Đức Thế Tôn, là bất tội nguyện. Đức Phật: Sắc được gọi là con mắt, có tánh chất hay thay đổi, vô thường và bất tội nguyện ấy, có nên lầm lạc bởi ái dục mà cho rằng là của ta, ê tăng mana, ta, ê sô hăng asmi, và do tà kiến mà cho rằng ngã của ta, ê sô mê atta không? Rahula: Thưa không, bạch Đức Thế Tôn. 2. Đức Phật: Này Rahula, con nghĩ thế nào về điều Như Lai sắp hỏi con? Sắc này hoặc sắc kia được gọi là cảnh sắc, là thường hay vô thường? Rahula: Bạch Đức Thế Tôn, là vô thường. Đức Phật: Sắc là vô thường mà được gọi là cảnh sắc, là tội nguyện hay bất tội nguyện? Rahula: Bạch Đức Thế Tôn, là bất tội nguyện. Đức Phật: Này Rahula, sắc này hay sắc kia có tánh chất vô thường hay thay đổi mà được gọi là cảnh sắc, có nên do ái dục mà lầm lạc cho rằng là của ta, do ngã mạn cho là ta, do tà kiến mà cho rằng tự ngã của ta? Rahula: Thưa không, bạch Đức Thế Tôn. 3. Đức Phật: Này Rahula, con nghĩ thế nào về điều Như Lai sắp hỏi con? Nhãn thức chắc khú quỳnh nhà ná là vô thường hay thường? Rahula: Bạch Đức Thế Tôn, là vô thường. Đức Phật: Nhãn thức vô thường là tội nguyện hay bất tội nguyện? Rahula: Bạch Đức Thế Tôn, là bất tội nguyện. Đức Phật: Nhãn thức là vô thường, có tánh chất thay đổi và bất tội nguyện, có nên lầm lạc cho đó là ta, cho là của ta, cho là tự ngã của ta không? Rahula: Thưa không, bạch Đức Thế Tôn. 4. Đức Phật: Này Rahula, con nghĩ thế nào về điều Như Lai sắp hỏi con? Nhãn xúc chắc khú xâm phát xá là thường hay vô thường? Rahula: Bạch Đức Thế Tôn, là vô thường. Đức Phật: Này Rahula, nhãn xúc là vô thường, có tính chất tội nguyện hay bất tội nguyện? Rahula: Bạch Đức Thế Tôn, là bất tội nguyện. Đức Phật: Này Rahula, nhãn xúc vô thường, có tính chất hay thay đổi và bất tội nguyện, có nên cho là ta, cho là của ta, cho là tự ngã của ta không? Rahula: Thưa không, bạch Đức Thế Tôn. 5. Đức Phật: Này Rahula, con nghĩ thế nào về điều Như Lai sắp hỏi con? 4 uẩn là thọ uẩn, vedana, tưởng uẩn, sanya, hành uẩn, sankhara, và thức uẩn, vijnana, nương vào nhãn xúc mà sanh lên là vô thường hay thường? Rahula: Bạch Đức Thế Tôn, là vô thường. Đức Phật: Này Rahula, 4 uẩn có tính chất vô thường là bất tội nguyện hay tội nguyện? Rahula: Bạch Đức Thế Tôn, là bất tội nguyện. Đức Phật: Này Rahula, 4 uẩn là vô thường, có tánh hay thay đổi và bất tội nguyện, có nên cho là ta, cho là của ta, cho là tự ngã của ta không? Rahula: Thưa không, bạch Đức Thế Tôn. Đây là giáo lý về 5 chi pháp liên quan đến con mắt, chắc khú panh chắc cá. 1. Đức Phật: Này Rahula, con nghĩ thế nào về điều Như Lai sắp hỏi con? Sắc thần kinh nhĩ là vô thường hay thường? Rahula: Bạch Đức Thế Tôn, là vô thường. Đây là giáo lý nói về 5 chi pháp liên quan đến tai, sota panh chắc cá. Đức Phật: Này Rahula, con nghĩ thế nào về điều Như Lai sắp hỏi con? Sắc thần kinh tỷ là vô thường hay thường? Rahula: Bạch Đức Thế Tôn, là vô thường. Đây là giáo lý về 5 chi pháp liên quan đến mũi, khana panh chắc cá. Đức Phật: Này Rahula, con nghĩ thế nào về điều Như Lai sắp hỏi con? Sắc thần kinh thiệt là thường hay vô thường? Rahula: Bạch Đức Thế Tôn, là vô thường. Đây là giáo lý về 5 chi pháp liên quan đến lưỡi, chiều ha panh chắc cá. Đức Phật: Này Rahula, con nghĩ thế nào về điều Như Lai sắp hỏi con? Sắc thần kinh thân là thường hay vô thường? Rahula: Bạch Đức Thế Tôn, là vô thường. Đây là giáo lý về năm chi pháp liên quan đến thân Kayapanchaka. Đức Phật: Này Rahula, con nghĩ thế nào về điều Như Lai sắp hỏi con, ý là thường hay vô thường? Rahula: Bạch Đức Thế Tôn, là vô thường. Đức Phật: Ý có tánh chất vô thường, là tội nguyện hay bất tội nguyện? Rahula: Bạch Đức Thế Tôn, là bất tội nguyện. Đức Phật: Này Rahula, ý có tánh vô thường hay thay đổi và bất tội nguyện, có nên cho là ta, cho là của ta, cho là tự ngã của ta không? Rahula: Thưa không, Bạch Đức Thế Tôn. 2. Đức Phật: Này Rahula, con nghĩ thế nào về điều Như Lai sắp hỏi con? Danh sắc được gọi là cảnh pháp Dhammarammana là thường hay vô thường? Rahula: Bạch Đức Thế Tôn, là vô thường. Đức Phật: Này Rahula, cảnh pháp là vô thường, là tội nguyện hay bất tội nguyện? Rahula: Bạch Đức Thế Tôn, là bất tội nguyện. Đức Phật: Này Rahula, cảnh pháp là vô thường hay thay đổi và bất tội nguyện, có nên cho là ta, cho là của ta, cho là tự ngã của ta không? Rahula: Thưa không, Bạch Đức Thế Tôn. 3. Đức Phật: Này Rahula, con nghĩ thế nào về điều Như Lai sắp hỏi con? Ý thức Mano Vinyana là vô thường hay thường? Rahula: Bạch Đức Thế Tôn, là vô thường. Đức Phật: Này Rahula, ý thức có tánh vô thường là tội nguyện hay bất tội nguyện? Rahula: Bạch Đức Thế Tôn, là bất tội nguyện. Đức Phật: Này Rahula, ý thức có tánh vô thường hay thay đổi và bất tội nguyện, có nên cho là ta, cho là của ta, cho là tự ngã của ta không? Rahula: Thưa không, Bạch Đức Thế Tôn. 4. Đức Phật: Này Rahula, con nghĩ thế nào về điều Như Lai sắp hỏi con? Ý xúc Mano Sampassa là thường hay vô thường? Rahula: Bạch Đức Thế Tôn, là vô thường. Đức Phật: Này Rahula, ý xúc có tánh vô thường là tội nguyện hay bất tội nguyện? Rahula: Bạch Đức Thế Tôn, là bất tội nguyện. Đức Phật: Này Rahula, ý xúc có tánh vô thường hay thay đổi, có nên cho là ta, cho là của ta, cho là tự ngã của ta không? Rahula: Thưa không, Bạch Đức Thế Tôn. 5. Đức Phật: Này Rahula, con nghĩ thế nào về điều Như Lai sắp hỏi con? Bốn danh uẩn là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn sanh lên từ ý xúc là thường hay vô thường? Rahula: Bạch Đức Thế Tôn, là vô thường. Đức Phật: Này Rahula, bốn danh uẩn có tánh vô thường là bất tội nguyện hay tội nguyện? Rahula: Bạch Đức Thế Tôn, là bất tội nguyện. Đức Phật: Này Rahula, nếu bốn danh uẩn có tánh vô thường hay thay đổi và bất tội nguyện, thì có nên cho là ta, cho là của ta, cho là tự ngã của ta không? Rahula: Thưa không, Bạch Đức Thế Tôn. Đây là giáo lý về năm chi pháp liên quan đến ý Mano Manchaka. Bài pháp được thuyết bằng cách hỏi ba lần để ba tánh chất vô thường, khổ và vô ngã có thể trở nên rõ ràng. Bài pháp như vậy gọi là Te Parivatta Dhamma Desana. Kết luận: Này Rahula, khi một vị đệ tử có trí của Như Lai nhìn thấy như vậy, người ấy trở nên nhàm chán sắc thần kinh thân, người ấy nhàm chán cảnh sắc, người ấy nhàm chán nhãn thức, người ấy nhàm chán nhãn xúc, người ấy nhàm chán bốn danh uẩn như thọ, tưởng, hành, thức sanh lên từ nhãn xúc, người ấy nhàm chán thần kinh nhĩ, người ấy nhàm chán các âm thanh, vân vân, người ấy nhàm chán sắc thần kinh tủy, người ấy nhàm chán các mùi, vân vân, người ấy nhàm chán sắc thần kinh thiệt, người ấy nhàm chán các loại vị, người ấy nhàm chán sắc thần kinh thân, người ấy nhàm chán các loại xúc, vân vân, người ấy nhàm chán ý, người ấy nhàm chán các cảnh pháp, người ấy nhàm chán ý thức, người ấy nhàm chán ý xúc, người ấy nhàm chán bốn loại danh uẩn sanh lên từ ý xúc. Do nhàm chán, người ấy hết luyến ái, do hết luyến ái, người ấy thoát khỏi phiền não, do thoát khỏi phiền não, người ấy biết rằng, sự suy xét rằng, ta thoát khỏi phiền não. Người ấy có trí tuệ qua sự quán xét liên tục như vậy: sự tái sanh đối với ta đã hết, pháp hành cao quý đã được làm xong, phần sự đối với đạo đã được làm rồi, chẳng còn điều gì phải làm đối với đạo. Khi Đức Phật thuyết xong bài kinh Chulla Rahulo Vada, thì đệ Đức Rahula được an trú trong đạo quả A-la-hán. Trong số hàng ngàn chư thiên và phạm thiên, có một số chứng đắc đạo quả nhập lưu, một số chứng đắc nhất lai, một số chứng đắc bất lai, một số chứng đắc A-la-hán, tùy theo parami của họ. Ma vương khủng bố Rahula. Một hôm, khi đêm xuống, một số đông trưởng lão đi vào kỳ viên tịnh xá thăm viếng chỗ ngụ của đại đức Rahula và ngồi vào chỗ của họ. Vì Rahula là một vị tỳ khưu nhỏ hạ, nên vị ấy không thể ngăn cản các vị trưởng lão đừng ngồi trong các chỗ ngụ của vị ấy. Đại đức phải tìm kiếm một chỗ ngụ khác. Cuối cùng, không tìm thấy chỗ ngụ nào, đại đức đành phải nằm ở lối vào hương phòng của Đức Phật. Lúc bấy giờ, vị tỳ khưu trẻ Rahula vừa mới chứng đắc đạo quả A-la-hán, nhưng chưa hoàn tất mùa an cư của một vị tỳ khưu. Từ cõi trời tha hóa tự tại, Vasavati, nơi ngụ của Ma Vương, Mara, Ma Vương trông thấy đại đức Rahula đang nằm ở lối ra vào hương phòng của Đức Phật. Vị ấy khởi lên ý nghĩ như vậy: ngón tay nhỏ của Sa-môn Gotama, nghĩa là Rahula, sẽ bị tổn thương khi đang nằm bên ngoài hương phòng, trong khi Sa-môn Gotama thì đang nằm bên trong. Nếu ta làm tổn thương ngón tay nhỏ, tức là làm tổn thương đến Sa-môn Gotama. Thế nên, Ma Vương hóa thành con voi lớn và đi đến Rahula cùng với cái vòi ôm chặt cái đầu của vị ấy. Thêm nữa, hắn còn kêu lớn như tiếng kêu của con cò. Ngồi trong hương phòng, Đức Phật biết đó là Ma Vương. Ngài nói rằng: này Ma Vương, cho dù cả 100.000 Ma Vương như ngươi cũng không thể làm cho con trai Rahula của Như Lai sợ hãi. Thật vậy, con trai của Như Lai chẳng còn chút sợ hãi nào. Con trai Như Lai đã hết ái dục, rất dũng mãnh và có trí tuệ cao siêu. Để in đậm lời nói của Ngài bằng dấu ấn của Pháp, Đức Phật bèn đọc lên hai câu kệ: Nithan Gato Asamtasi Vitatanho Anangano Akchindi Phawasan Lani Antimoyang Samutsayo. Này ác ma, kẻ hay quấy rối, đưa con trai yêu quý của Như Lai là người đã giác ngộ được mục tiêu, tức là đạo quả A-la-hán, được gọi là Ramacharya Pariyosana. Vị ấy hoàn toàn hết sợ hãi vì đã được tẩy sạch hết 108 loại ái dục, không còn 1.500 phiền não. Vị ấy đã nhổ lên những cái gai sanh hữu như là dục hữu, kama, sắc hữu, rupa và vô sắc hữu, arupa. Thân của con trai của Như Lai trong kiếp hiện tại là thân cuối cùng. Quy tá tanh ha anadano niruti pada kovido akhara năng sanipatang channa bhupa paranicha sawe anti masariro maha panyo maha puriso tiwuchati. Người đã tẩy sạch hết 108 loại ái dục, không còn chút tí tham luyến, không chấp thủ năm uẩn, gồm danh sắc là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Người ấy có tứ tuệ phân tích, thấy những sự kết hợp của các chữ cái, được gọi là ngôn ngữ tự nhiên, tự tánh từ, Safawa Niruti. Đúng như thật, nếu người ta không biết ngôn ngữ tự nhiên này, mà nói sai là Futsu, về sở hữu phát xá, xúc, người ấy biết nó là phát xô, chữ đúng của ngôn ngữ tự nhiên, tự tánh từ, Safawa Niruti. Vị ấy biết rõ âm tiết đứng trước và biết rõ âm tiết đứng sau. Trong chữ ba âm tiết là Chetana. Nếu riêng âm tiết đầu tiên rõ ràng, từ đó vị ấy biết hai âm tiết chính xác giữa và ở cuối. Nếu riêng âm tiết đứng giữa rõ ràng, thì từ nó vị ấy biết chính xác âm đầu và âm cuối theo cách tương tự. Nếu riêng âm tiết cuối rõ ràng, thì từ nó vị ấy biết chính xác âm tiết đầu và âm tiết giữa theo cách tương tự. Người ấy đáng được gọi là bậc trí, bậc đại nhân, đã thoát khỏi 1.500 phiền não. Vào lúc kết thúc bài pháp, nhiều chúng sanh chứng quả thánh nhập lưu, Sotapatti Pha Lá và những quả thánh khác. Do biết được rằng Đức Phật đã biết rõ chân tướng của mình, Ma Vương bèn biến mất ngay tại chỗ. Sự thuyết giảng bài kinh Xú Chí Lô Má. Bài kinh Xú Chí Lô Má nằm trong phần Sutta Nipata và Sagatha Quát Gá của bộ Samyutta Nikaya. Trong bộ Đại Phật Sử này, bài kinh sẽ được tái tạo theo chú giải. Một hôm, Đức Phật xuất thiền Đại Bi Định, Mahakaruna Samabati, ngay trước khi mặt trời mọc và dò xét thế gian hữu tình bằng Phật nhãn, bao gồm Asaya Nusaya Nhana và Indriya Parobariyati Nhana. Ngài trông thấy việc phước trong quá khứ của hai người bạn giả xoa là Xú Chí Lô Má và Kara Lô Má, và sẽ giúp họ chứng quả thánh nhập lưu Sotapatti Phá Lá. Do vậy, Ngài mang y và bát rồi lên đường ngay lúc mặt trời mọc và ngồi trên một tảng đá gọi là Tâm Ký Tá tại lâu đài của giả xoa Xú Chí Lô Má gần ngôi làng Gaza. Chiếc trường kỷ bằng đá Tâm Ký Tá là một tảng đá được đặt trên bốn cục đá, nó dùng làm chỗ ngồi. Lúc bấy giờ, hai người bạn giả xoa đi ra để kiếm thức ăn, lang thang gần nơi Đức Phật. Câu chuyện về giả xoa Kara Lô Má. Trong hai giả xoa, có một giả xoa trong kiếp quá khứ đã lấy dầu của chư tăng Sangha mà không xin phép để thoa lên thân của mình. Do nghiệp bất thiện ấy, vị ấy chịu khổ trong cảnh địa ngục và tái sanh vào một gia đình giả xoa gần một bờ hồ tại Gaza. Do dư báo của ác nghiệp ấy khiến tay chân lớn nhỏ của vị ấy bị méo mó, trông thật đáng sợ. Da của vị ấy như mái ngói, giống như vảy cá, và thô nhám kinh khủng. Khi muốn đe dọa người khác, vị ấy làm da vảy cá của mình phình lên. Vì vị ấy có thân thô nhám nên được gọi là giả xoa khá rá. Câu chuyện về giả xoa Xú Chí Lô Má. Giả xoa kia là một cận sự nam trong thời quá khứ của Đức Phật Kassapa. Vị ấy thường hay đi đến tịnh xá và nghe pháp vào những ngày pháp lệ, 8 ngày trong một tháng. Một hôm, khi người ta rao mời đi nghe pháp, vị ấy nghe lời rao từ cổng trại trong lúc đang dọn sạch cỏ khu vườn. Không tắm rửa vì sợ mất thời gian, vị ấy đi vào nhà giảng Ubosatha với thân đầy bụi đất và nằm trên tấm thảm rất đắt giá được trải trên đất mà không quan tâm. Do bởi ác nghiệp này và những ác nghiệp khác, vị ấy chịu khổ trong địa ngục Niraya và tái sanh làm thành viên trong một gia đình giả xoa gần hồ tại Gaza. Do dư báo của ác nghiệp, vị ấy có tướng mạo xấu xí đáng sợ. Lông trên thân của vị ấy nhọn bén và chăm chích như kim. Khi gây sợ hãi đến người khác, vị ấy làm như đang đâm thủng họ bằng cây kim. Do vị ấy có lông giống như cây kim nên vị ấy được gọi là Xú Chí Lô Má. Khi ra khỏi chỗ ngủ để tìm kiếm thức ăn, hai giả xoa đôi lúc trở lại con đường cũ. Trong khi viếng thăm chỗ khác, họ tình cờ đến gần nơi Đức Phật ngự. Rồi Khá Rá Lô Má nói với Xú Chí Lô Má điều mà vị ấy nghĩ. Người đàn ông ấy là vị Sa Môn. Xú Chí Lô Má đáp: Người đàn ông ấy không phải là Sa Môn thật sự, chỉ là giả mạo. Tôi sẽ điều tra để biết chắc vị ấy có phải là Sa Môn thật hay không. Ở đây, khi trông thấy sự xuất hiện của vị Sa Môn, Khá Rá Lô Má thành thật nói: Người đàn ông ấy là vị Sa Môn. Xú Chí Lô Má có ý kiến rằng: Nếu ông kia sợ hãi thì vị ấy không phải là Sa Môn chân chánh, người ấy chỉ là Sa Môn giả mạo và sai lầm nghĩ rằng Đức Phật sẽ sợ hãi nên hồ đồ nói rằng người đàn ông ấy không phải là Sa Môn chân chánh, người ấy chỉ là Sa Môn giả mạo và muốn thực hiện một cuộc điều tra. Thế nên vị ấy nói thêm rằng: Ta sẽ điều tra để biết chắc liệu vị Sa Môn ấy có phải là Sa Môn thật hay không. Sau đó, Xú Chí Lô Má đi đến Đức Phật, cúi chào Ngài với thân hình đồ sộ xấu xí và đầy lông nhọn của vị ấy. Đức Phật bất ngờ di chuyển thân của Ngài qua một bên. Điều này khiến Xú Chí Lô Má đặt câu hỏi: Thưa Sa Môn, phải chăng ông sợ tôi? Như Lai không bị ngươi làm sợ hãi, dù hình dáng của ngươi quả thật là thô thiển và xấu xí. Khi Đức Phật không tỏ vẻ chút sợ hãi, Xú Chí Lô Má tự nghĩ: Dù đã trông thấy thân xác thô xấu của ta, người đàn ông này là người đàn ông thật sự không sợ hãi. Bây giờ, ta sẽ đưa ra trước vị ấy một vài vấn đề có giá trị thuộc phạm vi trí tuệ của một vị Phật toàn giác, Buddha Quý Xá Giá. Vị ấy sẽ không thể giải đáp chúng một cách đầy đủ, rồi ta sẽ hành hạ vị ấy bằng cách như thế, như thế. Bởi vậy, giả xoa nói một cách bất lịch sự rằng: Này ông Sa Môn kia, ta sẽ hỏi ông một câu hỏi. Nếu ông không trả lời thông suốt, thì ta sẽ làm cho ông bị điên loạn, hoặc ta sẽ làm vỡ quả tim của ông, hoặc ta sẽ nắm chân của ông và quăng sang bờ bên kia sông. Vì tâm đại bi của Đức Phật, nói với giọng từ ái: Này Dạ Xoa, trong cõi chư thiên gồm chư thiên và phạm thiên, và trong cõi địa cầu gồm Sa Môn, Bà La Môn và Quân Vương, Như Lai không thấy ai có khả năng làm cho Như Lai bị điên, hoặc làm vỡ tim Như Lai, hoặc nắm chân của Như Lai mà ném Như Lai qua bên kia bờ sông. Này Dạ Xoa, nếu có thể, cứ hỏi Như Lai bất cứ câu hỏi nào mà ngươi muốn. Như Lai sẽ trả lời những câu hỏi của ngươi một cách thông suốt và không thiếu sót. Khi Đức Phật bảo Dạ Xoa đưa ra câu hỏi theo cách mời đón của Đức Phật, thì Xú Chí Lô Má đặt ra câu hỏi dưới dạng kệ ngôn: Rago chá đô sô chá cú tô ní đa na arati rati lô má ham sô cú tô cha cú tô samutha giá mano quý tắc ca cú ma rác ca đàn cá mí quốc xá chan ti tí. Này ông Sa Môn, nguồn gốc của tham và sân ở đâu? Sự bất mãn trong các thiện pháp thuộc tịnh xá ở trong rừng vắng, sự vui thích trong năm cảnh dục và sự nổi da gà chi tút cha xá đam má, dấu hiệu của tâm bị khiếp đảm. Ba loại cảm xúc này sanh lên từ cái gì? Cũng như những đứa trẻ trong làng tung lên một con quạ để vui chơi sau khi làm dây buộc chân nó, từ cái gì mà chính loại ý nghĩ xuất hiện và lấn áp tâm thiện? Khi ấy Đức Phật đưa ra câu trả lời của Ngài để thuyết pháp đến Xú Chí Lô Má bằng câu kể sau. 1. Rago chá đô sô chá ý tô ní đa na arati rati lô má ham sô ý tô cha ý tô samutha giá mano quý tắc ca cú ma rắc ca đàn cá mí quốc xá chan tí. Này Dạ Xoa, tham và sân có nguồn gốc ở trong thân này. Ba loại cảm xúc đó là sự bất mãn trong những thiện pháp thuộc tịnh xá ở trong rừng vắng, sự thích thú trong năm dục là sự nổi da gà sanh lên từ thân này, cũng như những đứa trẻ ném một con quạ lên không trung để vui chơi sau khi đã buộc chân của nó bằng sợi dây, chính loại ý nghĩ xuất hiện từ thân này và lấn áp tâm thiện. 2. Saneha cha attasamputa nikroda sewa khanda cha putthu visatta kamesu maluwa quá vitatta wanne. Này Dạ Xoa, như những chồi non xuất hiện trên thân cây đa, cũng vậy tham sân vân vân được gây ra bởi loại nhựa ái dục xuất hiện trên chính thân này, như những dây leo trong rừng bao bọc lấy thân cây mà chúng đang bám quanh, cũng vậy vô số phiền não tự chúng bám vào các cảnh và các dục một cách kỳ lạ. 3. Dê năng bá cha nan tí giá tô ní đa năng tê năng quý nô đen tí su nô hí giác khá tê đúc ta răng ô khá mí măng ta răng tí a tình ná búp băng a bú náp phá hoa gia tí. Này Dạ Xoa, hãy lắng nghe. Có một số người biết rành mạch rằng tấm thân này là hiện hữu của năm uẩn và tạo thành khổ đế. Nguồn gốc của nó ở tham và ái là chân lý về nguyên nhân của khổ, tập đế. Họ đoạn diệt tham và ái ấy, chân lý nguyên nhân của khổ đế, bằng chân lý bát thánh đạo dẫn đến sự chấm dứt khổ. Những bậc cao quý này đã đoạn tận tham ái, nguyên nhân của khổ, vượt qua cơn lũ lớn gồm bốn loại phiền não. Cơn lũ khó vượt qua, cơn lũ mà chưa vượt qua được qua nhiều kiếp luân hồi trong quá khứ, ngay cả trong giấc mơ cũng không, khiến cho sự tái sanh không còn sanh lên nữa, tức là chân lý về sự diệt khổ. Khi hai người bạn Dạ Xoa nghe những lời kệ này, cả hai đều chứng đắc thánh quả nhập lưu, Sotapattipha-la, ngay khi những câu kệ kết thúc. Vừa chứng đắc thánh quả nhập lưu, Sotapattipha-la, thì diện mạo xấu xí vốn có của hai Dạ Xoa liền biến mất, thay vào đó với nước da màu vàng tươi sáng và được trang điểm với những vật trang sức của chư thiên, họ có một diện mạo khiến mọi người thấy hài lòng. Kết thúc chương 32, hạ thứ 14 của Đức Phật tại đồi Chalika.